Naxbat, hãy ở lại với ta, phần 1, chương 19, ngôi làng thù hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi để Murat và Eri lo việc chăm sóc cho mọi người, Butterfly đã lên đường tìm viên đá Miaka cùng với Nakroth. Nakroth, này, đi hoài chán quá, kiếm gì vui vui nói chơi. Chán nản, Butterfly, anh tự chơi một mình đi. Tôi phải đi tìm Miaka. Cô khẩn trương. Nakroth, chúng ta đã đi được 3 ngày rồi đấy. Lo gì, cô có thể cảm nhận được viên đá nên chẳng sợ mất dấu đâu. Butterfly, dù vậy, nhưng, tôi vẫn lo lắm. Nakroth, hay tôi kêu cô bằng Chu Tước, ha, còn cô gọi tôi là Lam Điểu. Butterfly, tôi cũng có tên mà. Cần gì xưng hô vậy? Nakroth, hay, kêu bằng, Butterfly, bằng gì? Nakroth, xưng hô bằng, anh, với, em, đi, anh gãi đầu, Butterfly, rút kiếm ra, hình như lâu rồi tôi chưa sử dụng kiếm nhỉ? Mặt gian, Nakroth, thôi, thôi, cười, nói chuyện một hồi, họ nhìn thấy một ngôi làng nhỏ, hẻo lánh. Butterfly, phía trước là một ngôi làng thì phải. Nakroth, qua đó xem sao. Hai người cùng đi đến chỗ ngôi làng. Khi đến nơi, mọi người trong làng đột nhiên hét lên. Chính là hắn, tên sát nhân. Nakroth, Butterfly, cái gì? Họ cầm vũ khí lên, tiến về Nak, bắt. Trong số đó, tên cầm đầu bước ra. Người dân, cuối cùng ngươi cũng quay lại. Nakroth, tên giết người. Butterfly, chuyện gì vậy Nak? Nakroth, tôi không biết. Người dân, đừng giả vờ. Chính ngươi đã giết trưởng làng để cướp vàng bạc của ông ta. Butterfly, có nhầm lẫn không? Nakroth, cô nghĩ tôi cần tiền chắc. Người dân, 5 ngày trước ngươi đã đến đây. Giết hại trưởng làng của chúng ta. Ở đây ai cũng nhìn thấy. Có điều màu mắt của ngươi lúc này hơi khác. Butterfly, kỳ lạ, 5 ngày trước Nak còn ở Yaku mà. Làm sao có thể? Nakroth, cô tin tôi không? Butterfly, tất nhiên rồi. Lúc đó tôi và anh luôn ở cạnh nhau. Tại sao anh có thể giết người được? Nakroth, vậy là có kẻ vu oan cho chúng ta rồi. Còn dám giả mạo ta? Grrr. Bọn dân làng bao vây xung quanh Nak và bắt Butterfly. Với tình trạng này tôi nghĩ chúng ta chưa thể đi được đâu. Nakroth, giết bọn chúng chứ. Cầm vũ khí lên. Butterfly, ngăn Nak. Không, đừng manh động. Hiện giờ chúng ta phải làm sáng tỏ chuyện này thôi. Cách chương.